Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Vũ Ninh nhìn hai người đối đáp qua lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Thật ra Đường Khê cũng thấy hứng thú với ý tưởng xuyên không. Nhưng nghĩ đến việc bên cạnh cô đã có hai kim chủ từ thời cổ đại, thậm chí cô từng đến Nam Triều một lần để cứu người. Môi trường nguy hiểm lúc ấy vẫn ám ảnh trong đầu. Nếu thật sự xuyên không đến đó thì có lẽ cô sẽ không sống nổi qua một ngày. Nhìn Đới Vũ Ninh ngồi im lặng ở góc bàn, Đường Khê chỉnh lại giọng nói. Anh Đới, hôm nay anh tìm tôi là muốn hỏi gì vậy? Chiếc vòng tay đã khiến câu chuyện bị lệch hướng. Lúc này Đới Vũ Ninh mới nhớ lại mục đích ban đầu. Tôi muốn hỏi cô xem có còn món đồ nào tốt không? Ông tôi sắp sinh nhật, tôi muốn tìm một món quà đặc biệt để tặng. Quách Miểu Miểu lập tức mở to mắt. Anh Đới, thứ anh lấy từ chỗ tôi còn chưa đủ à? Giờ lại nhắm đến kho báu của chính chủ luôn sao? Những cổ vật Quách Miểu Miểu lấy từ Đường Khê có rất nhiều món quý giá đã bị Đới Vũ Ninh mua lại. Dù giá cả không hề thấp, nhưng đa phần là những món Quách Miểu Miểu dự định giữ cho riêng mình. Từ nhỏ, Quách Miểu Miểu đã biết đến cái tên Đới Vũ Ninh như một huyền thoại. Người này chính là hình mẫu, con nhà người ta, mà anh luôn phải sống dưới cái bóng ấy. Dù Đới gia không thuộc hàng tứ đại thế gia, nhưng gia đình họ là một gia tộc trí thức nổi danh. Tiền bạc không thiếu, nhưng họ không quan tâm đến thế tục mà chỉ đam mê nghiên cứu khoa học. Đới Vũ Ninh từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc. Mỗi lần thi cử đều dễ dàng đạt vị trí đầu bảng. Trong mắt mọi người, anh chính là tấm gương sáng chói. Khi còn là sinh viên, Đới Vũ Ninh với thành tích thủ khoa quốc gia đã được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về nước và gia nhập viện nghiên cứu, thi thoảng mới xuất hiện tại các buổi đấu giá cổ vật để giải trí. Đới Vũ Ninh sở hữu vốn kiến thức sâu rộng về cổ vật, điều mà từ lâu Quách Miểu Miểu đã mong muốn học hỏi. Nhưng anh ta không có cơ hội gặp Đới Vũ Ninh, vì ngoài những buổi đấu giá thì rất khó để thấy bóng dáng anh ở nơi nào khác. Trong mắt Quách Miểu Miểu, Đới Vũ Ninh bí ẩn chẳng khác gì người của gia tộc họ Vu. Đêm qua, sau khi trở về nhà, Quách Miểu Miểu cặm cụi sắp xếp lại những món cổ vật lấy từ chỗ Đường Khê. Anh định tìm những người mua đáng tin để bán chúng. Chụp xong ảnh, anh đăng lên nhóm chuyên mua bán cổ vật trong giới. Chỉ vài phút sau, có người chủ động liên hệ anh. Nhưng khi Quách Miểu Miểu báo giá, hầu hết đều im lặng vì giá anh đưa ra hơi cao. Dù nó hợp lý với giá trị thực, đang tính nghỉ ngơi thì một lời mời kết bạn từ nhóm được gửi đến. Không suy nghĩ nhiều, Quách Miểu Miểu đồng ý. Hai người trò chuyện khá lâu về cổ vật, mãi cho đến khi anh nhận ra đối phương chính là Đới Vũ Ninh. Phát hiện này khiến anh lập tức tỉnh ngủ. Họ nhanh chóng thỏa thuận xong giá cả và địa điểm giao dịch. Khi gặp Quách Miểu Miểu, Đới Vũ Ninh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Trước đó anh đã nghe tin rằng gần đây Quách Miểu Miểu thường xuyên bán ra cổ vật quý. Chắc chắn có một người đứng sau hỗ trợ. Sau khi xem xét các món đồ, Đới Vũ Ninh phát hiện chúng thậm chí còn đẹp hơn ảnh chụp. Không giống những món đã chôn vùi dưới lòng đất. Dù vậy, kiểm tra kỹ lưỡng vẫn cho thấy đây là đồ cổ thật. Điều này khiến Đới Vũ Ninh tò mò muốn gặp ông chủ đứng sau Quách Miểu Miểu, ngỡ rằng việc thuyết phục sẽ khó khăn, nhưng Quách Miểu Miểu chỉ cần đi hỏi ý kiến là được. Không lâu sau, Đường Khê liền đồng ý gặp mặt vào bữa trưa. Khi gặp Đường Khê, Đới Vũ Ninh càng chắc chắn rằng những món đồ đó là từ người bạn bí ẩn của Đường Khê. Nhưng anh ấy không tò mò thêm, chỉ cần biết chúng có nguồn gốc rõ ràng là đủ. Cách chương.